Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, a, thực sự có vị, Thẩm Ngọc Quân ăn xong mặt, ở cung nữ hầu hạ hạ xúc khẩu nói, Thu Cúc thật không hổ ở ngự tiện phòng ngốc quá, vẫn là có một tay, đa tạ tiểu chủ khích lệ, nếu là tiểu chủ thích, ngày sau nô tỳ thường nấu tới ngày ăn. Thu Cúc thật cao hứng, Thẩm Ngọc Quân đối nàng trùng nghệ khẳng định, trước kia ở ngự tiện phòng nàng vẫn luôn không có thượng thủ cơ hội, hiện tại rốt cuộc có. Thẩm Ngọc Quân thực xong chiều thực sau liền xử lý sẽ cung vụ, lại theo sẽ hoa, tiến cung lâu như vậy, mặt khác phi tần đều thường xuyên cấp hoàng thượng đưa cái thức ăn, đưa chung canh phẩm gì đó, liền nàng cái gì cũng chưa đưa quá. Bắt đầu mùa đông về sau, nàng liền chuẩn bị cấp hoàng thượng làm xong cái bao đầu gối. Hiện tại lại đuổi kịp 2 ngày, cái bao đầu gối thượng bạch mai liền cơ bản có thể thêu hảo. Đảo khi lại thu thu biên, này xong cái bao đầu gối liền làm tốt, chờ đến giờ tị chính khắc thời điểm. Tiểu đặng tử vội vàng chạy tới bẩm báo nói, bên người hoàng thượng Lộ Công Công tiến đến tuyên chỉ, ta đã biết, ngươi đi trước phía trước xử lý hạ, ta đây liền tới. Thẩm Ngọc Quân không biết cảnh đế đây là muốn sướng nào ra, chạy nhanh sửa sang lại trang dung, chờ Thẩm Ngọc Quân đi vào tiền viện khi, Lộ Công Công đang cùng Tiểu Chiếu đang nói chuyện lời nói. Lộ Công Công thấy Thẩm Ngọc Quân đã tới, vội vàng tiến lên thỉnh ân, tiểu chủ cát tường, công công không cần đa lễ. Thẩm Ngọc Quân nói, công công tuyên chỉ đi. Lộ Công Công đứng dậy, tạ tiểu chủ, kia nô tài liền tuyên chỉ, thỉnh Thẩm Đức Dung quỳ nghênh thánh chỉ đi. Thẩm Ngọc Quân lãnh Thiêm Hy Lâu một chúng cung nhân quỳ xuống nghênh đón thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Thẩm thị Ngọc Quân, đoan trang thư tuệ, chăm chỉ cung kính, cực đến trẫm tâm, đặc ban phong hào, hy, khâm thử. Lộ Công Công tuyên chiêu xong thánh chỉ, cười nói, hy Đức Dung thỉnh tiếp chỉ đi. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến như vậy vừa ra. Tuy rằng ngoài ý liệu, nhưng vẫn là vui sướng dị thường, hy. Nàng thích cái này phong hào, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận thánh chỉ, ở Trúc Vân cùng Thu Cúc nâng hạ đứng dậy, công công đi vào trước trong phòng uống ly trà đi, đi hàn đi, đa tạ tiểu chủ thể tuất. Hoàng thượng còn thưởng tiểu chủ kim đạm châu báu thiềm châm một chi, điểm thúy khảm chân châu tuế hàn tam hữu đầu hoa châm một chi, vàng dòng bàn ly inh lạc vòng một cái, hàng theo tô châu nguyệt hoa cẩm hai thất, bốn hỉ như ý vân văn cẩm rèn hai thất, bạc nghe hống tế vân cẩm hai thất, mê ly phồn hoa ti cẩm hai thất chờ. Thỉnh tiểu chủ kiểm số hạ, nô tài còn phải về Càn Thanh cung phục chỉ. Hôm nay liền không quấy rầy tiểu chủ. Lộ Công Công hiện tại đối Thẩm Ngọc Quân chính là khách khí nhiều, không biện pháp, ai làm người đến hoàng thượng thích đâu. Này khi tự phong hầu cũng không phải là người bình thường có thể được. Nhìn nhìn lại người đến ban thưởng, vậy gọi là một cái quý trọng. Nếu công công còn có công vụ trong người, ta đây liền không nhiều lắm để lại. Thẩm Ngọc Quân cũng không quá nhiều dây dưa, ý bảo Trúc Vân đánh thưởng tuyên chỉ thái giá mờ ni, tạ tiểu chủ thưởng. Lộ Công Công cũng không chậm lại, trực tiếp liền tiếp bạc tắc trong lòng ngực. Thẩm Ngọc Quân cười cười, hẳn là Lộ Công Công có khi vẫn là rất để mắt Thẩm Ngọc Quân không ướt át bẩn thỉu, hiểu được một vừa hai phải, đúng mực nắm chắc cũng là cực hảo. Không trách trăng nhân ra đến hoàng thượng sủng, liền quá cái sinh nhật, hoàng thượng đều nhớ thương. Thẩm Ngọc Quân trở lại trong phòng giường đất trên giường ngồi xuống. Tiểu Đặng Tử cùng Trúc Vũ liền mang theo Thiêm Hy Lâu các cung nhân quỳ xuống thỉnh ân. Chúc mừng Hy Đức Dung. Chúc mừng Hy Đức Dung. Lời nói, ta cũng không nói nhiều. Đều là chút lời lẽ tầm thường. Các ngươi đối ta trung tâm. Ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu như có bất ân phân, còn đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Thẩm Ngọc Quân gõ nói. Nô tỳ, nô tài, nhất định trung thành và tận tâm, chăm chỉ hầu hạ, tốt nhất như vậy, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân cũng không phải một mặt gõ. Đợi lát nữa đều đến Trúc Vân kia lĩnh thưởng đi, tạ tiểu chủ thưởng. Trong phòng thái giám cùng tiểu cung nữ đều lui xuống, chỉ để lại Thẩm Ngọc Quân cùng bốn cái bên người nha đầu. Tiểu chủ, hoàng thượng thực thích tiểu chủ đâu, Trúc Vân hưng phấn nói. Nghĩ đến trong nhà biết tiểu chủ được cái hảo phong hào, tất nhiên sẽ yên tâm không ít. Hậu phi đến phong hào là có, nhưng phong hào cũng là có tốt xấu. Giống nhà nàng chủ tử cái này phong hào chính là cực hảo. Những lời này về sau không cần nói nữa. Thẩm Ngọc Quân tuy rằng cao hứng, nhưng còn vẫn duy trì luôn luôn tốt lý trí. Truyền ra đi chẳng những làm người chê cười, còn sẽ làm người lên án, nói chúng ta thượng không được mặt bàn. Hôm nay hoàng thượng tới như vậy lập tức, phỏng chừng ta này Thiêm Hy Lâu cũng muốn không được ân tâm. Trúc Vân nghe vậy nghĩ lại liền biết nàng đắc ý vênh váo. Đã quên đây là hoàng cung, là nô tỳ biết sai, về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết liền hảo. Thẩm Ngọc Quân cười nói, nhà các ngươi tiểu chủ ta hiện tại chính là phong cảnh vô hạn, muốn diệt trừ ta người cũng nhiều đâu. Nhớ kỹ về sau các ngươi hành sự muốn nơi chốn tiểu tâm cẩn thận, vạn không thể làm người bắt nhược điểm. Không giả chính là bất tử cũng muốn tàn. Bốn người đều là vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Nô tỳ chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các nàng không ngốc, hơn nữa thực lanh lợi. Đương nhiên biết nhà mình tiểu chủ cái này phong hào có bao nhiêu chọc người mắt. Hiện tại càng là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Tự nhiên phải mọi việc cẩn thận. Cứ như vậy Thẩm Ngọc Quân Thiêm Hy Lâu bởi vì Thẩm Ngọc Quân tấn phong. Các cung nhân không chỉ có không thay đổi đến đường hoàng, ngược lại là càng thêm cẩn thận, đương nhiên cũng càng thêm có nắm chắc. Cảnh nhân cung, hoàng hậu ngồi ở trên giường, nhìn thiêu vượng vượng than hỏa, vẫn không nhúc nhích. Dung ma ma đứng ở một bên hầu hạ, Thu Đồng tiến vào đưa tin. Hoàng hậu nương nương, Cát Tường, đứng lên đi. Hoàng hậu ra tiếng nói, nghe được cái gì không có. Hồi hoàng hậu nương nương nói, nô tỳ nghe được hôm nay là Thiêm Hy Lâu Hy Đức Dung cập kê. Thu Đồng nói, Thiêm Hy Lâu trên dưới đều thật cao hứng, nhưng hành sự vẫn là có kết cấu. Nương nương không cần lo lắng. Dung ma ma khuyên nhủ nói, nghĩ đến hoàng thượng là bởi vì Hy Đức Dung cập kê mới như thế. Hậu thưởng, ma ma, ngươi thật như vậy cho rằng sao? Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dung ma ma nói, Hy A, phong hào, Hy A, liền tính hoàng thượng muốn thưởng nàng, ban nàng phong hào, cũng không cần thiết dùng Hy đi. Quang minh, tốt đẹp. Ngươi thấy trong cung cái nào phi tần có như vậy thù vinh? Liền tính ngày đó Thiến Quý Cơ cũng chỉ bất quá được cái thiến tự. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu manh vật địa lôi. Đây là ta lần đầu tiên thu được địa lôi. Tạc ta vui vẻ đến cười. Cảm ơn, khom lưng. Ta thiệt tình phi thường cảm tạ đại gia này một đường tới duy trì, làm ta cảm thấy rất có động lực. Ta không có gì báo đáp, chỉ có nỗ lực điền hố tương báo. Cuối cùng vẫn là ra mặt dày cầu cất chứa. Ngày mai khả năng muốn lái xe. Ta trước hết nghĩ tưởng như thế nào khai. Sẽ không bị khóa. Ha ha. Chương 28. Hi. Chiêu. Chờ đều có quang minh. Tốt đẹp ngụ ý. Giống nhau là sẽ không dễ dàng ban cho phi tần làm phong hào. Nương nương. Ngài cần gì phải lo lắng đâu. Phong hào lại hảo. Nàng cũng chỉ là cái thấp vị. Còn có ngao đâu, Dung ma ma mắt lộ ra hàn quang nói. Ai biết hôm nay trường lâu ngày sẽ phát sinh chuyện gì a? Ngài hiện tại hàng đầu chính là hợp lại trụ hoàng thượng. Nắm chặt thời cơ sinh cái hoàng tử mới là nhất mấu chốt, ma ma nói được nhẹ nhàng. Hoàng thượng một tháng mới đến ta này hai lần, lại còn có phần lớn không? Không. Không được chu công chi lễ, hoàng hậu lẩm bẩm nói. Bổn cung lại có thể có cái gì biện pháp? Dung ma ma là nhiều năm lão ma ma lại như thế nào không biết hoàng thượng tới hoàng hậu này phần. Lớn chỉ là nghỉ ngơi đâu. Này thật đúng là khó làm. Hoàng hậu nương nương ngài cũng muốn ngẫm lại biện pháp nha. Lão nô cũng ngẫm lại nếu là có cái hoàng tử. Bổn cung cũng sẽ không như vậy không có tự tin. Hoàng hậu thở dài đến. Hậu cung đám kia tiện nhân cũng không dám như vậy nhảy nhót. Hoàng hậu không hề ý thức nắm chặt đôi tay. Mắt hàm phẫn nộ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương là thiếu niên phu thê. Chung quy là có tình cảm ở. Dung ma ma cũng chỉ có thể như vậy ân ủi hoàng hậu. Thả không nói chuyện hoàng hậu như thế nào vẫn hận. Từ ân cung thái hậu cũng có chút ngồi không yên. Hoàng thượng này thật là muốn hạ ai ra mặt sao? Thái hậu nói. Mân nhi tự tiến cung tới nay. Hoàng thượng cũng chỉ sủng hạnh hai lần. Này muốn bao lớn phúc khí mới có thể hoài thượng long chủng đâu. Hiện tại liền cái tiểu gia chi nữ đều cấp lớn như vậy ban thưởng. Hắn thật liền như thế đãi ai ra sao? Thái hậu phú quý lâu rồi. Chung quy là đã quên thẩm gia cũng không phải là cái gì tiểu gia. Thái hậu, ngài đừng nóng giận. Hoa ma ma cảm thấy đây là hậu cung tranh đấu. Thái hậu thật sự là không nên quá nhiều nhúng tay. Ngài thân mình quan trọng. Lại nói ngài cùng hoàng thượng chung quy là mẫu tử. Diệp Đức Dung cũng là hoàng thượng biểu muội, thân phận quý trọng đâu. Hoàng thượng là sẽ chiếu cố nàng. Ngài liền không cần đi theo nhọc lòng mẫu tử. Hừ, nếu như hắn thật sự coi ai ra vì mẫu, lúc trước nên cưới Nguyệt Nhi làm vợ. Hiện tại Nguyệt Nhi cũng nên là tôn quý hoàng hậu. Thái hậu tiếp tục nói. Ai ra cả đời không có đương quá hoàng hậu. Đây là ai ra cả đời chỗ đau. Chẳng lẽ ai ra tưởng ở ai ra chất nữ trên người tìm điểm ân ủi. Hắn liền không thể thành toàn sao. Thái hậu, mọi người có mọi người duyên phận. Có lẽ Nguyệt tiểu thư duyên phận cũng không ở trong cung. Thái hậu cần gì phải tự trách đâu. Hoa ma ma đối thái hậu chấp niệm cũng rất là hao tổn tâm trí. Kim thượng rõ ràng là không chấp nhận được Diệp gia gia hoàng hậu. Thái hậu như thế nào liền thấy không rõ đâu. Đáng thương ai ra Nguyệt Nhi một sớm bị tiên hoàng gả đến ngàn dặm ở ngoài. Cuộc đời này không biết còn có hay không tái kiến thời điểm. Thái hậu chính mình vô gia. Tất nhiên là đãi nhà mẹ đẻ con cháu coi như mình ra. Đặc biệt là đối Diệp gia đích trưởng nữ Diệp Thượng Nguyệt. Càng là đau đến đáy lòng. Nguyệt tiểu thư thông trí. Sẽ sống rất tốt. Thái hậu không cần lo lắng. Hoa ma ma khuyên giải ân ủi nói. Thái hậu muốn dưỡng hảo thân mình. Chờ Nguyệt tiểu thư ngày sau vào kinh mới có đến dựa vào a. Lời này ngươi nhưng thật ra nói không. Sai. Ai ra nếu là có cái gì tốt xấu, kia hoàng thượng không phải càng có thể không kiêng nể gì đắn đo Diệp ra. Ai ra có thể nào yên tâm, thái hậu nhắm hai mắt, lạnh giọng nói, nếu là ai ra thân nhi tử, Ai ra có thể nào sẽ giống hôm nay như vậy tồn tại? Định cũng là sẽ tôn quý vô cùng đi. Thái hậu, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Cái này điểm cũng nên uống thuốc đi. Uống thuốc xong ngài cũng hảo nghỉ ngơi sẽ. Hôm nay đều lao tâm như vậy biết. Hoa ma ma nói. Liền ý bảo Đồng Uyển đi xem dược hảo không? Cũng hảo, Thái hậu nói. Ngày mai ngươi liền đi trở về hoàng thượng làm Diệp Đức Dung lại đây hầu bệnh đi, nặc hoa ma. Ma dựa vào Thái hậu, nghĩ Thái hậu dù sao cũng là Diệp Đức Dung cô mẫu. Vì nàng suy nghĩ cũng là hẳn là, hoàng thượng hẳn là sẽ không quá mức để ý đi. Cùng lúc đó, ngự thư phòng, cảnh đế lại là vội thật sự, tiểu lộ tử. Hôm nay ngài được không ít thưởng đi. Xem ngươi mừng rỡ nha đều ra tới. Cảnh đế nhìn trước mắt cái này cười mi không thấy mắt lộ công. Công đã kích đến nói. Nhiều năm như vậy ngươi vốn riêng cũng nên tồn không ít đi. Ha ha, dính hoàng thượng hồng phúc. Nô tài còn có điểm. Ha ha, lộ công công còn ở nhạc A. Rốt cuộc thu chuẩn bị là bất thành văn quy định. Đặc biệt là hắn này bên người hoàng thượng ngự tiền thái giám Mani Nga. Một khi đã như vậy, kia chậm liền yên tâm thoải mái. Đem ngươi vốn riêng lấy ra tới một nửa đi. Cảnh đề mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Phía bắc tuyết tai, man di cuối giày. Chậm hiện tại thiếu tiền thật sự a hoàng thượng. Đó là nô tài tích cóp đã nhiều năm gia sản. Ngài không thiếu này hai tử nhi đi. Lộ công công mới vừa còn cười thực hăng hái, hiện tại lại ở trang đáng thương, gắng đạt tới giữ được chính mình tài sản không bị bóc lột. Nô tài cũng nghèo a, ít nói nhảm. Ngươi không phải nói chiếm chậm quang sao? Chậm phân ngươi một nửa tài sản đó là theo lý thường hẳn là chuyện này. Cảnh đế một chút đều không cảm thấy hắn đây là ở cướp đoạt người khác tài vật. Lại nói chậm không còn cho ngươi lưu một nửa sao? Lộ công công cảm thấy hôm nay việc này là chính hắn cái tìm, cho nên xuất huyết là cần thiết. Nhưng vẫn là nghĩ có thể thiếu ra một chút là một chút. Hoàng thượng, nô tài đó là dưỡng lão bạc, có thể hay không thiếu ra một chút a? Ngươi nói đi. Cảnh đế híp mắt cười nhìn lộ công công không tiền đồ bộ dáng. Ngươi nói ngươi liền lẻ loi một mình, muốn như vậy nhiều bạc làm gì? Nếu là đến chết cũng xài không hết, ngươi chẳng phải là càng thương tâm? Hiện tại lấy ra điểm tới, vì chính mình tích điểm công đức. Nói không chừng trời cao mở mắt còn nhiều cho ngươi mấy ngày thời gian hoa bạc đâu. Lộ công công cảm thấy hoàng thượng lời này quá xẻo nhân tâm. Hắn đều ra như vậy nhiều bạc, cũng không thấy hoàng thượng một câu lời hay. Còn chứ hắn không tốn xong bạc liền đã chết. Nếu là hắn xài hết bạc còn chưa có chết, kia chẳng phải là phải thương tâm đã chết. Lộ công công vẻ mặt đau khổ nói, là, nô tài minh liền đem bạc giao đi lên. Lộ công công vẻ mặt đưa đám, nghĩ hắn tích cóp điểm bạc dễ dàng sao? Nhớ năm đó hắn bồi hoàng thượng bữa đói bữa no, không biết ăn nhiều ít khổ, thật vất vả hoàng thượng tiền đồ, hắn có ngon ngọt kiếm lời, kia bạc thu, thật là ai đến cũng không cự tuyệt a. Hết chương.